Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 37, 37, giải thuốc cho Tăng Khả Tuệ hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàng, đoàng, đoàng, Đông Phương Thiên Nhật đi vào liền giơ súng bắn chết thuộc hạ của Đồng Ái Nhiên. Cút ra nếu không muốn chết, anh giơ súng ngay chỗ đám ăn mày. Mấy tên đó nhìn thấy sắc mặt cũng như cây súng trên tay anh mà sợ hãi lùi ra xa bỏ Tăng Khả Tuệ nằm uốn éo ở đó. Anh không phải đang bên Mỹ sao? Đồng Ái Nhiên bất ngờ đến rơi cả điện thoại trên tay xuống. Làm cô thất vọng rồi. Đoàng, anh bắn vào chân của Đồng Ái Nhiên làm cho cô quỵ xuống. Chủ tịch hình như thiếu phu nhân trúng thuốc rồi. Thư ký Trình nhìn anh. Đông Phương Thiên Nhật chạy lại phía Tăng Khả Tuệ rồi cởi áo vest trùm cơ thể cô lại. Chương 37. Giải thuốc cho Tăng Khả Tuệ. Hát. Đông Phương Thiên Nhật chạy lại phía Tăng Khả Tuệ rồi cởi áo vest trùm cơ thể cô lại. Khả Tuệ. Khả Tuệ. Anh vỗ vỗ vào mặt cô. Bỏ. Ra. Cô đẩy anh ra. Khả Tuệ là anh. Là anh đây. Khó chịu. Quá. Tăng Khả Tuệ bây giờ không còn một chút lý trí nào cả mà cứ uốn éo khó chịu và cô cũng không biết là anh đã đến cứu mình. Chơi cô ta đi. Nếu cô ta chết thì các người sống. Còn nếu như cô sống thì các người phải chết. Đông Phương Thiên Nhật bế Tăng Khả Tuệ lên rồi nói với đám ăn mày kia. Không, không, mấy người đó rất hôi hám bệnh hoạn. Tha cho em đi Thiên Nhật. Đồng Ái Nhiên nghe thấy mà sợ hãi. Cậu ở lại đây coi chừng bọn họ. Đợi chơi xong rồi giết hết. Anh đi lại nói với thư ký Trình. Chương 37. Giải thuốc cho Tăng Khả Tuệ. Hát. Cậu ở lại đây coi chừng bọn họ. Đợi chơi xong rồi giết hết. Anh đi lại nói với thư ký Trình. Vâng. Đám ăn mày đó chạy lại đè Đồng Ái Nhiên ra cưỡng hiếp vì nếu không làm vậy bọn họ sẽ chết. Buông ra. Các người hôi quá. Buông ra. Chúng tôi phải sống. Cô chết đi. Bọn họ nói rồi đè Đồng Ái Nhiên ra cưỡng hiếp tới tấp làm cho cô rên rỉ dưới thân mấy tên đó. Thư ký Trình và một số vệ sĩ của Đông Phương ra nhìn mà lắc đầu. Đông Phương Thiên Nhật bế cô ra xe bảo tài xế lái đến khách sạn gần nhất. Tăng Khả Tuệ bây giờ không còn biết gì cứ uốn éo vuốt ve cơ thể của anh. Tài xế thấy vậy mà hạ vết ngăn xuống. Khó chịu quá. Hức. Tăng Khả Tuệ cảm thấy rất nóng liền kéo áo vest anh ra khỏi cơ thể mình. Đông Phương biết cô rất khó chịu mà vuốt ve cơ thể cô cho thoải mái chút ít. Chương 37. Giải thuốc cho Tăng Khả Tuệ. Hát. Tăng Khả Tuệ cảm thấy rất nóng liền kéo áo vest anh ra khỏi cơ thể mình. Đông Phương biết cô rất khó chịu mà vuốt ve cơ thể cô cho thoải mái chút ít. Tôi muốn. Giúp tôi. Khả Tuệ. Là anh đây. Tôi muốn. Cho tôi. Hức. Tăng Khả Tuệ bây giờ không còn biết gì nữa. Cứ nói ra suy nghĩ trong đầu cô. Cô cứ uốn éo thân người rồi vuốt ve cơ thể anh và còn dám cả gan sờ vào cậu nhỏ của anh. Đông Phương Thiên Nhật không trúng thuốc mà bị cô làm muốn trúng thuốc theo. Cả cơ thể của anh bị cô làm cho nóng ran khó chịu. Đông Phương Thiên Nhật nhìn cô như thế này mà tức giận. Nếu hôm nay anh không về trước một ngày thì bây giờ cô đã như thế nào rồi? Khi nãy vừa mới xuống máy bay là bà Đông Phương đã gọi cho anh nói cô bị bắt cóc làm anh rất lo lắng mở định vị lên tìm kiếm cô. Nếu như anh đến trễ một chút nữa không biết ngày mai cô sẽ như thế nào? Đông Phương Thiên Nhật luồn tay vào áo ngực bóp mạnh ngực cô như trừng phạt. Anh đã bảo cô đi làm rồi về nhà mà cô không chịu nghe để thành ra thế này. Chương 37. Giải thuốc cho Tăng Khả Tuệ. Hát. Đông Phương Thiên Nhật luồn tay vào áo ngực bóp mạnh ngực cô như trừng phạt. Anh đã bảo cô đi làm rồi về nhà mà cô không chịu nghe để thành ra thế này. Thoải mái quá. Giúp tôi. Tôi muốn. Đông Phương Thiên Nhật đè cô xuống mà hôn môi ngấu nghiến. Tay anh vuốt ve khắp người cô để cho cô thoải mái. Anh kéo áo ngực cô xuống tận bụng rồi cắn mút ngực cô. Thoải mái quá, cho vào đi, không chịu nổi. Xe dừng trước cửa khách sạn Đông Phương Thiên Nhật lấy áo vest khoác lên cho cô rồi bế cô đi vào. Lấy cho tôi phòng gần nhất. Anh gấp gáp quát lên. Vâng, cô nhân viên nhìn anh là đã biết anh là ai nên không dám làm trái liền đưa thẻ phòng cho anh. Đông Phương Thiên Nhật bế cô vào phòng liền đè ra hành sự. Cô không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Chương 37. Giải thuốc cho Tăng Khả Tuệ. Hát. Đông Phương Thiên Nhật bế cô vào phòng liền đè ra hành sự. Cô không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Đông Phương Thiên Nhật đưa tay mở móc khóa áo lót của cô rồi xé luôn chiếc váy và quần lót của cô quăng đi. Bên dưới của cô đã sưng đỏ lên. Tôi muốn. Hức. Hức. A a a a. Đông Phương Thiên Nhật cởi quần áo mình ra mà đâm mạnh vào bên trong cô. Bây giờ nhẹ nhàng với cô là đều không thể vì cô đã trúng thuốc rất nặng. Nhẹ nhàng sẽ không thỏa mãn được cô. Tăng Khả Tuệ bên dưới được lấp đầy mà vừa sướng thoải mái mà vừa thấy nhục nhã. Cô biết mình đã dơ bẩn không sạch sẽ nữa rồi và cô cũng đã làm chuyện có lỗi với Đông Phương Thiên Nhật. Tăng Khả Tuệ nắm chặt grab giường sung sướng bên dưới nhưng nước mắt cô lại rơi. Chương 37. Giải thuốc cho Tăng Khả Tuệ. Hát. Khả Tuệ. Là anh đây. Thiên Nhật đây. Anh ra vào mạnh bạo bên dưới. Sướng quá. Khả Tuệ. Anh tức giận đâm mạnh vào bên trong cô khi cô cứ không biết anh là ai. Hức. Hức. Thoải mái quá. Sướng quá. Đông Phương Thiên Nhật tức giận rút ra lật người cô nằm sấp xuống đi vào từ phía sau. Tư thế này sẽ đi vào sâu hơn. Qua một lúc lâu Tăng Khả Tuệ miệng cứ ngâm nga rên rĩ mà không biết trời trăng hoa lá gì. Anh ra vào nhanh hơn rồi bắn thẳng vào bên trong cô thỏa mãn. Hức, hức, hức. Tăng Khả Tuệ vơi đi chút ít thuốc mà khóc nức nở. Cô biết mình dơ bẩn kinh tởm cỡ nào rồi. Đông Phương Thiên Nhật tiếp tục đè cô ra làm hiệp hai nhưng thuốc quá mạnh làm cô không thể nào tỉnh táo nổi để nhận ra anh. Chương 37. Giải thuốc cho Tăng Khả Tuệ. Hát. Đông Phương Thiên Nhật tiếp tục đè cô ra làm hiệp hai nhưng thuốc quá mạnh làm cô không thể nào tỉnh táo nổi để nhận ra anh. Mạnh một chút. Bóp ngực tôi. Nhanh. Nhanh một chút đi. Đông Phương Thiên Nhật bóp nắn ngực cô đủ hình dạng còn trừng phạt ngắt lấy đầu ti dựng đứng của cô. Nhưng bên dưới ra vào liên tục. Thoải mái quá. Tăng Khả Tuệ bị tình dục làm mờ đi lý đi nên không biết gì cả. Qua một lúc lâu anh bắn vào bên trong cô. Đông Phương Thiên Nhật vác cô trên vai đi vào phòng tắm xả nước lạnh xuống cho cô tỉnh táo lại. Anh làm cũng mệt gần chết mà cô cứ nghĩ là bọn người bệnh hoạn khi nãy. Tăng Khả Tuệ bị tắm nước lạnh mà tỉnh táo lại chút ít. Anh đưa tay bóp mạnh ngực cô như trừng phạt. Chương 37. Giải thuốc cho Tăng Khả Tuệ. Hát. Nhận ra anh chưa? Hu hu. Nhật. Là anh sao? Cô vui mừng đến nổi bật khóc. Không là anh vậy em nghĩ là ai? Anh tắt nước. Em. Hức. Em gan lắm. Anh nói với em những gì em quên hết rồi. Nhật. Em khó chịu lắm. Em muốn. Cô dụi vào người anh. Đông Phương Thiên Nhật đè cô ra làm tại phòng tắm. Thuốc này quá mạnh khiến anh cũng rất mệt mỏi. Cả đêm đó Đông Phương Thiên Nhật phát cạn sức thỏa mãn cho cô. Tăng Khả Tuệ vì biết là anh nên thả lỏng cơ thể thỏa mãn. Chết tiệt. Thuốc gì mà mạnh dữ vậy? Anh vừa ra vào vừa chửi thề một. Chương 37. Giải thuốc cho Tăng Khả Tuệ. Hát. Chết tiệt. Thuốc gì mà mạnh dữ vậy? Anh vừa ra vào vừa chửi thề một. Đã làm tới 4 giờ sáng nhưng Tăng Khả Tuệ vẫn còn muốn làm anh hì hụt trên người cô. Anh đã đi công tác làm việc liên tục 3 ngày. Vừa xuống máy bay đã chạy đến cứu cô vậy mà bây giờ còn làm việc cực lực cả đêm. Đông Phương Thiên Nhật bắn vào bên trong cô rồi nằm sang bên cạnh nghỉ ngơi. Tăng Khả Tuệ mệt mỏi đến không nhúc nhích cơ thể được. Nghỉ ngơi một lát anh lại ngồi dậy tiếp tục thỏa mãn cô nhưng bị cô cản lại. Hết thuốc rồi. Em mệt. Được rồi. Anh bế em vào vệ sinh đã. Người em đầy TNSDCS. Vâng. Đông Phương Thiên Nhật bế cô vào phòng tắm mà vệ sinh sạch sẽ cho cả hai rồi đi ra giường ôm lấy nhau nằm ngủ. Cả hai đã quá mệt mỏi rồi. Cách chương.